người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 1 tập đoàn Cố Thị. Người không nhiều. Thưa cô, không có hẹn trước không thể vào à? Lễ Tân lịch sự chặn cô lại. Lộc Uyển Dư hít sâu một hơi, gượng nặn ra nụ cười dịu dàng. Tôi là nhị tiểu thư Lộc gia, hôn thê của tam thiếu gia Cố. Tôi có việc gấp cần gặp anh ấy. Cô không công nhận tờ giấy hủy hôn kia. Vậy thì cô vẫn là hôn thê của tam thiếu gia Cố. Nếu không cho cô một lời giải thích thỏa đáng, cô sẽ không bỏ qua. Biểu cảm của Lễ Tân thay đổi một cách tinh tế. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Cố đã dặn. Không gặp người nhà họ Lộc à? Tổng Giám đốc Cố dặn ư? Lộc Uyển Dư sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Cố Nam từ bước nhanh ra ngoài. Phía sau anh là vài vị quản lý cấp cao. Ai nấy đều vest phẳng phiu, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Lộc Uyển Dư lơ đãng ngước mắt lên, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người đó, đồng tử cô co rút lại, trong lòng là sự chấn động chưa từng có. Cố Nam Từ, sao anh ta lại ở đây? Người đàn ông mặc một bộ vest xám đậm cắt may tinh xảo, cà vạt thắt ngay ngắn, giữa hai mày toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm mà cô chưa từng thấy. Anh ta nhìn thẳng phía trước, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất quanh người mạnh mẽ đến nỗi ngay cả các quản lý cấp cao xung quanh cũng bất giác nín thở. Đây đâu còn là cái tên trai bao, luôn dịu dàng chu đáo trước mặt cô. Đầu óc Lộc Uyển Dư ong ong, tim đập điên cuồng, trong nháy mắt vô số suy nghĩ lướt qua. Cố Nam Từ là tam thiếu gia nhà họ Cố. Cô ta đột nhiên nhớ lại những sính lễ đắt đỏ liên tục được gửi đến Lộc gia. Nhớ lại sự coi trọng của Cố gia đối với cuộc hôn sự này. Nhớ lại thái độ lúc gần lúc xa của Cố Nam Từ trong khoảng thời gian qua. Thì ra là vậy, một nụ cười đắc ý suýt chút nữa nở rộ trên khóe môi. Cô ta đã biết ngay mà, Cố Nam Từ sao có thể thật sự hủy hôn chứ? Anh ta che giấu thân phận để tiếp cận cô, nhất định là có nỗi khổ tâm nào đó. Biết đâu việc hủy hôn chỉ là thử thách của Cố gia. Và bây giờ, cuối cùng anh ta cũng sắp thú nhận với cô rồi. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Nam Từ, cô nũng nịu gọi, bước nhanh tới đón, hốc mắt đỏ hoe. Em cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Bước chân Cố Nam Từ khựng lại. Khi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt xa lạ khiến lòng cô chấn động. Cô Lộc, giọng anh ta lạnh nhạt, nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ. Có chuyện gì không? Vốn dĩ bị gọi về gấp đã khiến anh ta bù đầu bù cổ rồi. Cố Nam Từ ban đầu không rảnh để đối phó với cô ta. Không ngờ cô ta lại tự dâng mình tới cửa. Cái xưng hô xa cách này khiến nụ cười của Lộc Uyển Dư cứng lại. Nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mắt đẫm lệ sướt mướt tiến lại gần. Tại sao lại hủy hôn? Có phải Cố gia ép anh không? Không sao đâu, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Với sức hút của cô ta, làm sao anh ta lại muốn hủy hôn cơ chứ? Chắc chắn là Cố gia ép rồi. Cách chương.